Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Oanh Oanh trở về lớp, cô thấy Vệ Phồn đứng đó, ánh mắt nhìn cô chần chừ như có điều muốn nói nhưng lại do dự. Thấy vậy, Oanh Oanh khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Đừng lo, tớ không sao." Cô có rất nhiều cách để khiến Trần Linh Bảo phải tự mình nói ra sự thật. Vệ Phồn siết chặt tay, nhìn Oanh Oanh đầy nghiêm túc. "Oanh Oanh, đừng để tâm đến bọn họ." Đám người kia chẳng biết gì đã vội vàng hùa theo, nhưng rồi sẽ đến lúc họ phải xấu hổ. Cô ấy tin tưởng nhân phẩm của Oanh Oanh. Ngay từ tối qua, khi thấy bài đăng trên diễn đàn trường, cô ấy đã tức giận đến mức không chịu được. Lập tức gọi điện về nhà, kể lại chuyện của Oanh Oanh cho cha mình, nhờ cha giúp điều tra. Cô tin rằng không bao lâu nữa, sự thật sẽ được làm sáng tỏ. Chỉ cần có bằng chứng trong tay, đến lúc đó, những kẻ bôi nhỏ Oanh Oanh sẽ phải tự vả vào mặt mình. Buổi tối sau khi tan học, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Bài đăng trên diễn đàn trường đã trở thành chủ đề hot nhất, thậm chí còn lan rộng ra ngoài. Bình luận thì chia làm ba phe, một phe công kích cá nhân Oanh Oanh, một phe ra sức bênh vực cô, còn một phe chỉ hóng chuyện, không ngại chuyện càng ầm ĩ càng tốt. Thi thoảng, giữa hàng loạt bình luận, có những ngữ kiến kỳ lạ xen vào. 506L, nói thật nhé, Trần Linh Bảo đúng là điên rồi. Tôi biết rất rõ chuyện nhà họ Trần, khẳng định không hề giống như trong bài đăng. Mà nói thật, các cậu có biết thân phận thực sự của Hoa Khôi học bá không? Tôi đã rất bất ngờ khi cô ấy vẫn tiếp tục học ở trường trung học Tiệp An. Tôi còn tưởng cô ấy không cùng đẳng cấp với chúng ta chứ. Nhưng xem ra, dù là ai đi nữa thì bằng cấp vẫn rất quan trọng. Ngay cả cô ấy cũng phải trải qua kỳ thi đại học. 507L, ôi dào, người ở trên là Thủy Quân của Hoa Khôi à, cô ta chẳng qua chỉ là xinh đẹp hơn một chút, thành tích tốt hơn một chút thôi, có thân phận đặc biệt gì chứ? Thủy Quân, chỉ những người được thuê để tung hô hoặc bôi nhọ ai đó trên mạng. 508L, các cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi nói trước, không quá hai ngày nữa chuyện này sẽ đảo ngược. Cô ấy và chúng ta vốn không thuộc cùng một thế giới. Có lẽ cả đời này các cậu cũng không biết được sự thật về cô ấy đâu. Nhưng tôi dám chắc, một ngày nào đó, cô ấy sẽ khiến cả thế giới chấn động. 509L, lại thêm một kẻ giỏi thổi phồng chuyện. 510L, xinh đẹp hơn một chút, thành tích tốt hơn một chút. Như thế còn chưa gọi là giỏi sao? Thật ra, tôi luôn cảm thấy chuyện này sẽ bị lật ngược. Tôi không thích Trần Linh Bảo. Cô ta lúc nào cũng làm việc quá phô trương. Ngược lại, Hoa Khôi học bá thì lại cực kỳ kín tiếng. Đến trường hơn 2 tháng mà chẳng gây ra sóng gió gì. Cách chương.